Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, chương 17, Tuế Nguyệt không ra thân. Hắn mi tâm có thần bí sức mạnh to lớn chảy xuôi, khuấy động thiên cơ, che đậy tất cả, Nam Cung Trấn lúc này giống như hóa thành một mảnh hư vô. Không ở chỗ này thế gian, liền cái kia thiên đạo, đều không thể tìm tới Nam Cung Trấn một tia khí cơ. Chuyện gì xảy ra, ngay cả thiên đạo đều xuất hiện gợn sóng. Từng vị đạo tổ cấp nhân vật bị kinh động. Cái kia hạ giới vị diện, rõ ràng có một cỗ cường hoành khí cơ xuất hiện, nhưng trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Hoàn toàn không cảm giác được. Ngồi tại chân tiên giới thiên đình bên trong thiên đế Cổ Hoặc Kim, cau mày, cường hoành thần niệm quét tới, lại không phát hiện chút gì. Ở thần bí đá mài che lấp lại, liền cái kia thiên đạo đều mất đi mục tiêu, cuối cùng không đánh bại đến. Nam Cung Trấn lúc này nằm ở một loại rất vi diệu trạng thái, tức ở phương vũ trụ này bên trong, lại như cùng nhảy thoát ra phương vũ trụ này, đã vượt ra tất cả. Thần bí đá mài cường đại lần nữa đổi mới Nam Cung Trấn cách nhìn, cho tới bây giờ hắn vẫn như cũ nhìn không thấu vật này. Nam Cung Trấn nằm ở trong loại trạng thái kia, che đậy phương vũ trụ này thiên đạo điều tra, không thể tìm tới mục tiêu. Cũng không biết trôi qua bao lâu, thiên đạo lần nữa yên tĩnh lại. Quái sự, đến cùng xảy ra chuyện gì? Không được, ta đến thôi diễn một cái. Tất cả cũng không thể thoát ly ta trưởng khống. Cổ Hoặc Kim mưu tính thiên đạo đã lâu, hắn sẽ không cho phép siêu thoát hắn trưởng khống sự tình xuất hiện. Qua thật lâu, Cổ Hoặc Kim càng phát ngưng trọng, hắn rất không thích loại cảm giác này, xem như thế gian mạnh nhất người, ngay cả thiên đạo ăn mòn hắn đều có thể che đậy. Lúc này lại không cách nào thôi diễn ra hạ giới xảy ra biến cố gì. Cái này khiến hắn rất khó chịu. Tiên giới, từng cái đạo tổ đều phát hiện thiên đạo đang tìm kiếm cái gì. Loại biến cố này, để bọn hắn rất là tâm lo. Mà Nam Cung Trấn bước vào tiên vương cảnh giới, hắn cảm nhận được không gì sánh kịp thực lực. Đây là toàn phương vị thuế biến, nhục thân cùng nguyên thần bất hủ bất diệt. Từ đây Tuế Nguyệt không ra thân, đạo pháp vĩnh hằng. Mặc dù ít thiên kiếp rèn luyện, có thể Nam Cung Trấn lại thật sự bước vào lĩnh vực này. Mấy triệu năm chậm chạp tu luyện, Nam Cung Trấn cuối cùng là nước chảy thành sông tiến vào tiên vương lĩnh vực. Nam Cung Trấn cảm nhận được giới này thiên đạo dị thường, liền yên tĩnh lại, chậm rãi tăng lên mình thực lực. Trong cơ thể hắn vô số thế giới ở hấp thu ngoại giới lực lượng vật chất, không ngừng trưởng thành. Nói một cách khác, Nam Cung Trấn ở hấp thu phương vũ trụ này bản nguyên chi lực đến lớn mạnh hắn cái kia vô số nội thế giới. Có thể phương này vũ trụ có thiên đạo tồn tại, Nam Cung Trấn không cách nào không chút kiêng kỵ hấp thu thôn phệ phương vũ trụ này bản nguyên lực lượng, chỉ có thể chậm rãi tới. Lại là vô số tuế nguyệt vội vàng mà qua, Nam Cung Trấn trong cơ thể vô số thế giới cũng trưởng thành vì từng tòa trung thiên thế giới. Thực lực của hắn phát sinh biến hóa long trời lở đất, điều động trong cơ thể toàn bộ thế giới, đem thực lực tăng lên tới phá vỡ. Nam Cung Trấn cũng vô pháp xác định chính mình ngày nay đi đến một bước kia, tiên vương cao nhất, hay là tiên vương cực đỉnh. Bây giờ tại giới này tu hành đã qua một triệu năm tuế nguyệt, một thân thực lực, cũng bước vào tiên vương cảnh giới, đã có thể trở về Già Thiên thế giới. Sau đó, Nam Cung Trấn lại chém xuống một nửa chân linh bản nguyên, dựng dục ra một bộ phân thân tới. Cỗ này phân thân thực lực đang nhanh chóng tăng trưởng, rất nhanh liền đạt tới cỗ thân thể này cao độ, lưu lại một nửa chân linh phân thân, mà đợi đến tiếp sau mưu tính, chờ lấy thu hoạch võ đạo trái cây, ta liền có thể đã trước trở về, trước đem cái này một thân thực lực tu vi đưa trở về. Coi như cái này một nửa chân linh phân thân tại giới này vẫn lạc, cũng không có bao nhiêu tổn thất. Có quyết đoán, Nam Cung Trấn cứ làm. Hắn tới đây giới, vì chính là tu luyện, ngày nay bước vào tiên vương cảnh giới, cũng coi là viên mãn. Sau một khắc, Nam Cung Trấn thôi động thức hải bên trong cái kia đạo thần bí đá mài lạc ấn, dấu ấn kia tuôn ra phức tạp thâm ảo pháp tắc, thần bí sức mạnh to lớn chảy xuôi, tia sáng lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ chỉ để lại cái kia một nửa chân linh dựng dục phân thân, xếp bằng ở hỗn độn trong hư vô, hấp thu bản nguyên vũ trụ lực lượng tu luyện, ra thiên thế giới, bị phong ấn ở trong hư vô đế đình, bất tử sơn bên trong, dưới ngộ đạo trà thụ, lâm vào ngộ đạo cảnh Nam Cung Trấn thân thể xuất hiện chấn động. Sau đó tỉnh lại, lại một đường phân thân trở về. Nam Cung Trấn nhìn xem thức hải bên trong, thần bí đá mài phía trên, xuất hiện một thân ảnh, kia là hắn từ phàm nhân thế giới trở về phân thân. Thế giới kia sao? Phàm nhân đạp thiên, Nam Cung Trấn tự nói, nhìn xem đạo thân ảnh kia phát ra khí tức, trấn áp chư thiên, có lẽ chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào sinh ra chuẩn tiên đế ánh sáng tiên vương cảnh giới. Bất quá, cuối cùng là tiến giai tiên vương cảnh giới. Giờ khắc này, Nam Cung Trấn lộ ra mỉm cười. Tiên vương cảnh giới, mặc dù không cách nào thoáng cái cùng bản tôn dung hợp, thế nhưng giảm bớt hắn triệu năm khổ tu. Nam Cung Trấn cùng cái kia đạo phân thân dung hợp, rất nhanh liền đạt tới bản tôn có thể tiếp nhận cao nhất. Thần ma tứ chuyển, bốn đời đại đế cảnh giới. Nam Cung Trấn ngữ khí có chút thất lạc, tựa hồ rất không hài lòng kết quả này. Là, cũng không phải là bản tôn yếu, mà là đạo này phân thân ngày nay tu vi quá cao, quá cường đại, bất quá tiếp nhận một điểm tu vi lực lượng, liền nhường bản tôn đạt tới bão hòa. Xem ra, lại được chậm rãi dung hợp phân thân. Nam Cung Trấn tự nói, người khác là cố gắng tu luyện, hắn là cố gắng dung hợp phân thân. Nam Cung Trấn hồng trần tiên con đường, cũng không có lựa chọn thuế biến đủ loại thể chất. Nói theo một ý nghĩa nào đó, vẫn như cũ là phàm thể. Nam Cung Trấn nhất niệm quét qua, toàn bộ đế đình cổ tinh bên trên, ngày nay liền một tôn đại thánh đều không có. Trên hành tinh cổ này, ở lại, đều là đế đình hậu duệ, đế đình tự phong, bọn hắn vẫn như cũ yên lặng thủ hộ lấy đế đình. Hạ Chi Vi, Tử Hà đám người, vẫn tại trong phong ấn ngủ say. Nam Cung Trấn đi ra bất tử sơn, mà chân sau tiếp theo đạp, vô số tiên quang phù văn xuất hiện, một cái tiên quang đại đạo xuất hiện. Nam Cung Trấn bước ra một bước, biến mất ở đế đình bên trong. Bắt đầu cổ tinh, cái cửu u ẩn cư nơi, Nam Cung Trấn xuất hiện ở nơi này, cảm ứng được Nam Cung Trấn đến, cái cửu u từ ngộ đạo cảnh bên trong tỉnh lại. Nam Cung đạo hữu, nhiều năm như vậy không thấy, hôm nay làm sao có thời gian tới tìm ta lão đầu tử này rồi. Thời khắc này cái cửu u đã suy bại, huyết khí khô cạn, đi vào tuổi già, lại khôi phục được trước kia bệnh lão nhân bộ dáng. Đây là quá khứ bao nhiêu năm, người huyết khí làm sao suy bại thành bộ dáng này? Nam Cung Trấn có chút hiếu kỳ mà hỏi, từ ngươi tự phong đế đình đến hôm nay, đã qua 10.000 năm. Cái cửu u nói, 10.000 năm, ngươi không có gạt ta. Nam Cung Trấn ở dưới ngộ đạo trà thụ lâm vào ngộ đạo cảnh. Tự nhiên không biết ngoại giới trôi qua bao lâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái cửu u. Ta lừa ngươi có chỗ tốt gì sao? Vậy ngươi cần phải phục dụng bàn đào bất tử thần dược. Nằm ở đời thứ hai đỉnh phong a, thế nào lại là bộ này quỷ bộ dáng? Nam Cung Trấn sờ lên cằm, không nghĩ ra cái cửu u tại sao lại biến thành có vẻ bệnh bộ dáng. Ai, ta vốn muốn mượn nằm ở đời thứ hai đỉnh phong, nếm thử cực điểm nhảy lên, bước vào hồng trần tiên, chưa từng nghĩ gây ra rủi ro. Con đường này không làm được, trực tiếp tổn thương bản nguyên đại đạo, huyết khí kịch liệt suy bại. Cái cửu u thở dài nói, ta không phải là cùng các ngươi đều nói qua sao? Muốn một thế thuế biến, mới có thể bước vào hồng trần tiên cảnh giới. Người lão đây là náo loại nào? Nam Cung Trấn có chút im lặng, êm đẹp, nghĩ một bước lên trời. Không phải sao, kéo tới trứng, tổn thương bản nguyên rồi. Ta cũng chỉ là hơi làm nếm thử, không nghĩ tới, nửa đường xảy ra vấn đề, đi nhầm một bước, thành này tấm quỷ dạng. Cái cửu u cảm thấy mình vận khí không thế nào tốt, sinh tại Thanh Đế chứng đạo niên đại, bị Thanh Đế đại đạo áp chế, không thể đánh vỡ Thanh Đế đại đạo áp chế, Thanh Đế tổn thương bản nguyên. Đằng sau thật vất vả từ Nam Cung Chấn trong tay được đến nửa viên bất tử thần dược, có thể khôi phục, sau đó chứng đạo Thanh Đế, vốn nên trấn áp một thế vũ trụ độc tôn, lại gặp được Nam Cung Chấn cái này biến thái, nghịch thiên thành tựu Thiên Đế, ép hắn một đầu. Hiện tại bất quá là ban đầu làm nếm thử hồng trần tiên đường, lại xảy ra vấn đề, tổn thương đại đạo bản nguyên, có thể nói là đạo vận không tốt. Ngươi cái này tinh thần đáng khen, dũng cảm sáng tạo cái mới, nhưng cũng đừng đem chính mình chơi phế a. Nam Cung Chấn có chút bất đắc dĩ nói, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.